Bẻ cong ảnh đế cong, chương 72, góc truyện audio.com, chấm, alo, là tôi, Gian nhận điện thoại, thuận tiện đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử đang hiển thị 20 giờ 52 phút trên bàn làm việc. Cậu đã liên hệ với người bên bộ phận PR rồi sao? Đúng vậy, đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Bên kia trả lời, giọng Gian trầm xuống, vậy cứ làm như vậy đi. Lúc 12 giờ liên lạc với bên truyền thông, phát thông báo ra ngoài. Sau khi cúp điện thoại, Gian nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, là cảnh đêm phồn hoa xinh đẹp của thành phố Gia Nam. Anh ta biết sau mấy tiếng nữa, trên Internet sẽ nổi lên một cơn sóng chiều. Dù sao loại chuyện trở mình này sau đó là tiết mục quanh co lòng vòng ai ai cũng thích xem. Hơn nữa nếu mình đoán không sai, bên kia Thành Mân chắc chắn còn chưa kịp chuẩn bị phương án quan hệ xã hội khẩn cấp. Nếu như thuận lợi, ngày mai sau khi Kỳ Du về nước tổ chức họp báo, cán cân dư luận chắc chắn sẽ hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ. Mà Thành Mân cho dù có nói gì đi nữa cũng sẽ không có ai tin. Như vậy xem ra, chuyện khiến Gian và Kỳ Du đau đầu hai tháng nay đã có thể giải quyết hoàn toàn. Tương lai dường như cũng sáng sủa hơn nhiều, nhưng Gian biết sự việc không đơn giản như vậy, nhất là đầu tuần trước ở Anh, khi ở trước mặt Bùi Thước nghe thấy những lời kia, Gian thừa nhận lúc ấy anh ta đã bị Bùi Thước dọa sợ. Nhưng đầu óc rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường nói cho anh ta biết. Thằng nhóc này suy nghĩ chẳng khác người đang nói mớ, trên lý thuyết hiện giờ Kỳ Du và Bùi Thước đều đang trong thời kỳ phát triển. Thậm chí tốc độ phát triển của Bùi Thước còn nhanh hơn so với Kỳ Du năm đó dựa vào con đường thần tượng để xuất đạo. Nhưng công khai loại chuyện này, không phải là một việc có thể dễ dàng đoán trước được hậu quả. Loại chuyện này nói thẳng ra là chẳng khác nào đánh bạc. Gian còn nhớ mấy năm trước từng có một ca sĩ sáng tác. Trong buổi họp báo trước tour diễn cá nhân tuyên bố come out. Lúc đó đã gây ra một trận ồn ào. Nhưng ca sĩ đó lại cực thắng, tour diễn của anh ta cực kỳ thu hút, cách hành xử khác người của anh ta lại nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thậm chí từ ca sĩ tuyến một nhảy lên thành thiên vương. Nhưng diễn viên dù sao cũng không giống vậy, quay phim không phải chuyện của một cá nhân, sau khi come out sẽ có nhà sản xuất đồng ý chọn anh. Cho anh diễn tiếp sao? Đạo diễn, nhân viên công tác khác của đoàn làm phim. Thậm chí bạn diễn, có lẽ ánh mắt nhìn anh cũng sẽ không giống trước. Trước mắt Gian có thể cảm giác được, trạng thái của Kỳ Du và Bùi Thước giống như đang đứng trên một cây cầu độc mộc. Hai người họ không muốn lùi lại nên chỉ có thể tiến lên. Hơn nữa nếu không cẩn thận ngã xuống sẽ rất thảm. Lúc này cửa phòng làm việc bị gõ. Người đẩy cửa đi vào là một nhân viên của phòng PR. Đây là số liệu phân tích đã được sửa chữa lại mà anh cần. Thanh niên đưa tập văn kiện tới trước bàn làm việc của Gian. Gian cầm lên, tỉ mỉ xem xét, những số liệu này lấy từ Weibo, Tia Ba, các diễn đàn lớn, tất cả đều là thảo luận và phân tích của bộ phim. LT, Tiến hóa hoàn mỹ. CT, thảo luận về tương tác của Tô Duy và yêu tinh Darwin trong phim chiếm tới hơn 30. Có thể nói là đề tài thu hút nhất, hơn nữa gần đây các tuần san điện ảnh, các chuyên mục bình luận của tạp chí điện ảnh khi nhắc đến LT, Tiến hóa hoàn mỹ, CT, đều sẽ ít nhiều đề cập đến tình nghĩa sâu đậm của hai người trong phim, tầm ảnh hưởng như vậy có thể nói là cực kỳ khả quan. Thanh niên nói, Gian nhìn số liệu cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trong những đánh giá này, đánh giá tích cực chiếm nhiều hơn hay tiêu cực chiếm nhiều hơn? Tích cực chiếm đa số, thậm chí tiêu cực có thể bỏ qua không cần nhắc đến. Thanh niên trả lời, bởi vậy tôi cảm thấy trong thời gian tuyên truyền hậu kỳ có thể lợi dụng điểm này. Weibo chính thức có thể chuyển phát thêm nhiều video ngắn hoặc là các mẩu chuyện vui của hai người. Mấy tháng nữa bán đĩa Blu-ray cũng có thể. Đó là việc của phòng thị trường. Gian cắt lời thanh niên, có vẻ cũng không cố ý muốn lợi dụng sự yêu thích của khán giả với CP. Yêu tinh Darwin và Tô Duy, để tạo ra những lợi ích thiết thực. Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa. Những số liệu này, thật sự có thể nói rõ thái độ của khán giả đúng không? Thanh niên của phòng PR kia có hơi buồn bực. Cậu ta gật đầu, cảm thấy kỳ quái không hiểu người đại diện kim bài này rốt cuộc là đang muốn làm gì. Chẳng lẽ không phải muốn dựa vào việc bán hủ để tạo nhiệt cho nghệ sĩ của mình sao? Chờ đối phương ra ngoài, Gian mới thở phào trong lòng. Vừa rồi anh ta đương nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng của cậu nhân viên kia. Chỉ là, cậu ta không rõ, chuyện phiền phức không phải là bán hủ hay không, mà là diễn viên đóng hai nhân vật này thật sự đang ở bên nhau. Từ những số liệu cho thấy khán giả và những fan hâm mộ đối với tương tác của Kỳ Du và Bùi Thước vẫn rất đón nhận. Cũng rất tích cực nhỉ, chỉ là những điều này cũng không khiến Gian lạc quan. Dù sao thật sự công khai quan hệ cũng không phải chuyện đùa. Rạng sáng 12 giờ thứ 6, một tài khoản tạp chí Weibo có tiếng trong giới giải trí phát một đoạn ghi âm nặc danh. Nội dung bài viết rất đơn giản, ảnh chụp thân mật của Kỳ Du và Thành Mân, paparazzi chụp lén tiết lộ ẩn tình. Chưa đầy 15 phút, Weibo chủ đã được chuyển tiếp gần 1 vạn lần. Đoạn ghi âm kia thật ra là một đoạn ghi âm ngắn. Rõ ràng là ở một nơi nào đó không rõ ghi lại. Bởi vậy âm thanh cũng không được rõ ràng, nhưng cái này cũng không cản trở fan nghe ra manh mối trong đó. Ngày mai lúc trời tối, ở chỗ sân thể dục gần quán bar kia, anh đợi ở cửa, khi chúng tôi xuất hiện sẽ gọi điện trước cho anh. Mặc dù có hơi mơ hồ, nhưng giọng của Thành Mân rất dễ nhận ra, cần loại hiệu quả kia. Đây là giọng của một người khác, nhìn sao cho thân mật một chút, anh theo phía sau chụp là được, nhưng nhất định phải để cho mọi người có thể nhận ra là tôi và Kỳ Du. Hiểu rồi, anh chụp xong gửi lại cho tôi, đừng để bất kỳ tờ báo nhỏ nào hay giới truyền thông nào biết. Đoạn ghi âm rất ngắn, chưa đến nửa phút, nhưng cho dù là vậy, cũng đã rõ ràng tất cả mọi chuyện, nghe thấy đoạn ghi âm này. Tất cả fan của Kỳ Du vừa kinh ngạc lại tức giận. Mắng Thành Mân cố ý gài bẫy hãm hại Kỳ Du, mà fan của Thành Mân thì hoàn toàn không thể tin được. Ngang ngược không tin, cho rằng đoạn ghi âm này chắc chắn là cắt ghép biên tập. Sáng sớm hôm sau, tất cả các tờ báo giải trí đều dành ít nhất 1 trang bìa đưa tin này. Đài phát thanh cũng bắt đầu bàn luận bát quái. Trận sóng gió này so với những tấm ảnh bị lộ ra ánh sáng 3 tháng trước chỉ có hơn chứ không kém. Đây quả thực là một vở kịch hay. Tất cả mọi người đều chờ mong, vì tin tức 3 tháng trước đó đã đẩy Kỳ Tiểu Thiên Vương xuống đáy vực. Có thể trở thành một bước ngoặt kịch tính hay không? Mà chính tại thời điểm này, Kỳ Du vẫn luôn im lặng đã 3 tháng chưa từng xuất hiện trước công chúng. Đột nhiên tuyên bố muốn tổ chức một buổi họp báo. Buổi họp báo này chắc chắn sẽ khiến cho giới truyền thông chen chúc kéo đến. Ai cũng muốn lấy được thông tin trực tiếp. Buổi họp báo của Kỳ Du dự định tổ chức vào 2 giờ chiều thứ 6. Lúc đến hội trường, vì Gian không yên tâm, không ngừng căn dặn Kỳ Du phải nói theo những gì mà bản thảo đã soạn sẵn. Mà Kỳ Du chỉ im lặng lắng nghe, không nói lời nào. Ngay giây phút Kỳ Du lộ diện, đèn flash ống kính 4 phía xung quanh cơ bản là không dừng lại được. Người đàn ông anh Tuấn bị vây ở giữa tầng tầng lớp lớp mặc một chiếc áo sơ mi trang trọng. Cà vạt tối màu bên trên cài một chiếc kẹp được khảm những viên đá màu đen lấp lánh. Mà đôi mắt như thủy tinh đen láy của anh dường như còn ẩn giấu nhiều ánh sáng hơn cả những viên đá đen lấp lánh kia. Mấy tháng không thấy. Kỳ Du xuất hiện lần này không hề có chút tiểu tụy nào. Vẫn là gương mặt lạnh lùng kia, vẫn được bao quanh bởi hơi thở vương giả. Điều này khiến cho các phóng viên đều kinh ngạc, hơn nữa còn có chút tò mò. Sau khi buổi họp báo bắt đầu, Gian nhẹ nhàng thở ra, bởi vì thực ra Kỳ Du sẽ dựa theo bản thảo đã soạn sẵn để giải thích sự kiện ảnh chụp kia. Vậy nên, ảnh chụp đã định hướng sai lầm. Bản ghi âm trước đó đã phát trên Weibo có thể chứng thực vấn đề này. Kỳ Du nói xong, đẩy microphone về phía trước, còn mình thì lại dựa vào lưng ghế, Khoan đã, tiếp theo là đoạn sự việc Thành Mân âm thầm hãm hại đâu? Gian lo lắng chừng Kỳ Du, nhưng người nọ hình như không có ý định nói tiếp, thế nên sau đó là thời gian phóng viên đặt câu hỏi. Trước đó Thành Mân có ám chỉ hai người lúc ở Miracle từng hẹn hò. Chuyện này là thật sao? Chưa từng có, giọng Kỳ Du rất quả quyết. Vậy nên những gì đối phương nói, anh rời khỏi Miracle là vì tình cảm của hai người xảy ra vấn đề. Đó cũng là lời nói vô căn cứ. Kỳ Du nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không hẳn, câu trả lời vừa nói ra. Dưới đây tất cả các phóng viên lập tức ồn ào. Cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới việc Kỳ Du vậy mà không dứt khoát phủ nhận lời Thành Mân. Mà Gian cũng trợn trừng hai mắt, hận không thể lập tức đi lên nói buổi họp báo đến đây là kết thúc. Ngón tay thon dài của Kỳ Du cầm microphone, không hề thay đổi sắc mặt nói tiếp. Điều này thì cũng không hẳn là Thành Mân nói sai. Quan hệ của chúng tôi quả thật là xuất hiện vấn đề. Tôi không đồng ý với hình thức tuyên truyền của công ty lúc ấy. Cố ý làm cho quan hệ của chúng tôi có vẻ mập mờ không rõ ràng. Khiến cho tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi cũng cho rằng đây là lừa dối fan hâm mộ. Nguyên nhân rời khỏi Miracle tất nhiên cũng không phải chỉ có riêng cái này. Cá nhân tôi thực sự rất thích diễn xuất. Hy vọng công việc sau đó sẽ đặt trọng điểm vào phương diện này. Nhưng Miracle là một nhóm nhạc, chắc chắn không thể chỉ vì cá nhân tôi mà đoàn đội phải điều chỉnh toàn bộ phương hướng phát triển. Tôi ra mắt với tư cách là một thành viên của Miracle. Tình cảm đối với cái tên này sẽ không kém bất kỳ một fan nào. Cảm ơn tất cả các fan đã dành tình cảm cho cả nhóm. Cảm ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ Miracle suốt mấy năm nay. Chuyện hủy hợp đồng quả thật là do tôi làm chưa được thỏa đáng. Có lẽ lúc đó tôi nên dùng cách nào đó khéo léo hơn. Nếu như đã làm tổn thương những người yêu mến Miracle, thì bây giờ tôi tại đây xin lỗi bạn. Vẻ mặt của anh trên sân khấu rất bình tĩnh, cánh môi mỏng duyên dáng hơi khẽ mím. Đôi con ngươi đen nhánh không hề tránh né mà nhìn thẳng vào ống kính dưới đài đối diện mình. Từ hơn một năm trước hủy hợp đồng đến bây giờ, lần đầu tiên anh thẳng thắn nói về chuyện rời khỏi Miracle. Bởi vậy tất cả mọi người ở đây đều sững sờ một lúc. Có hơi hoảng hốt nhưng không thể không công nhận, Kỳ Du là người đầu tiên mà bọn họ thấy, cũng là người duy nhất, cho dù thành khẩn xin lỗi thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ kiêu ngạo của bản thân. Buổi họp báo tổ chức tại một phòng hội nghị cao cấp của một khách sạn ở thành phố Gia Nam. Mà lúc này, có một người sắc mặt tái nhợt bước chân loạng choạng bước vào đại sảnh của khách sạn. Xin chào, cô tiếp tân đón tiếp khách hàng đang chuẩn bị chào hỏi. Chợt hơi sửng sốt, người trước mặt không đội mũ, thậm chí ngay cả kính râm cũng không đeo. Vì vậy cô nhận ra ngay. Người này chính là nhóm trưởng Thành Mân trước đây của Miracle. Bởi vì gương mặt này của Thành Mân, nên anh ta đi thẳng tới hiện trường của buổi họp báo mà không bị ai ngăn cản. Tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn cậu ta. Đêm qua từ lúc trên Weibo xuất hiện đoạn ghi âm kia, Thành Mân đã biết thanh kiếm sắc bén luôn treo trên đầu mình kia đã không thể khống chế được mà rơi xuống. Điện thoại của anh ta dường như nổ tung, có phóng muốn viên lấy tin tức, có người đại diện nổi giận đùng đùng, có nhà sản xuất trực tiếp thông báo tiết mục của cậu ta đã bị hủy bỏ. Có nhân viên công ty tuyên bố album sắp phát hành tạm thời đóng băng. Thành Mân bắt đầu hối hận, bắt đầu sợ hãi, nhưng anh ta đánh cược Kỳ Du là người trọng tình cảm và nghĩ đối phương sẽ không muốn ép mình đi vào đường cùng. Cho đến khi nghe được tin tức, Kỳ Du sẽ tổ chức một buổi họp báo. Cách chương.